Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, hồ lô đằng thuế biến hỗn độn linh căn. Lâm Dương trùng luyện đại thiên thế giới. Trường sinh đạo huynh, lần này toàn nhờ đạo huynh. Ta tiệt giáo mới có thể thu được này đại thắng. Cảm ơn qua, đợi Hồng quân sau khi đi. Thông Thiên Y Nguyên có loại giống như nằm mơ cảm giác. Đối Lâm Dương nói, Lâm Dương gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, tốt, đã sự tình hoàn tất, vậy ta cũng cáo từ. Lâm Dương lần này là nghênh ngang trở lại Thái Dương Tinh. Tại Thái Dương Tinh phía trên đứng lên một cái đạo trường. Từ nay về sau, hắn tại Hồng Hoang bên trong, rốt cuộc không cần trốn tránh tránh. Kế tiếp, Thông Thiên chủ trì phong thần, mệnh lệnh môn hạ đệ tử, cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát một dạng, trực tiếp quét ngang Tây Kỳ. Thương triều có thể kéo dài khí vận, tiếp tục vì nhân tộc chính thống, mà tiệt giáo vì thương triều quốc giáo, cũng là khí vận phóng đại. Vạn tiên triều bái chi thế không những không giảm, ngược lại càng tăng lên, trở thành chân chính tam giới đệ nhất đại giáo. Thêm nữa Thông Thiên hướng Lâm Dương thỉnh giáo, đại đại chỉnh đốn một phen tiệt giáo trong ngoài, làm đến tiệt giáo khí tượng cùng trước kia hiển nhiên không đồng dạng. Sau đó, tại Thông Thiên mệnh lệnh dưới, Khương Tử Nha bắt đầu dán thông báo phong thần, trung phong 365 đường chính thần. Lâm Dương quen thuộc những cái kia tiệt giáo đệ tử không có ở đây. Thay vào đó, là xiển giáo thập nhị kim tiên, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử chờ một chút. Nguyên một đám cũng không phải nhục thân phong thần, mà là chân linh lên bảng, trở thành Hạo Thiên thủ hạ, cung cấp Hạo Thiên điều động, mà đáng giá một nói đúng lắm. Lâm Dương vậy mà cũng được phong làm lục ngự một trong Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Cầm lại thứ thuộc về chính mình, danh chính ngôn thuận trưởng khống tinh không, Thông Thiên nhất đạo hóa thân làm Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, một đạo hóa thân làm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, còn có một đạo hóa thân làm Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế. Mặt khác hậu thổ đến phong thừa thiên hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích. Có thể nghĩ, Hạo Thiên lần này không những không lấy được chỗ tốt, ngược lại là triệt để bị mất quyền lực. Thông Thiên thay đổi trước kia khúm núm, lần này là trọng quyền xuất thủ. Phàm là có chút điểm chỗ tốt, tất cả đều chiếm, mà đối với cái này, vô luận là chư thánh, vẫn là Hồng Quân, đều không thể làm gì. Dù sao ai kêu Thông Thiên cùng Lâm Dương quan hệ tốt a? Có Lâm Dương chống đỡ, Thông Thiên hoàn toàn là không kiêng nể gì cả. Thậm chí một lần, Thông Thiên đều muốn đem Hạo Thiên phế đi, chính mình đi làm thiên đế. Lâm Dương nói hết lời cho khuyên nhủ, dù sao nói thế nào cũng phải cho Hồng Quân lưu chút mặt mũi. Người ta dù sao cũng là đạo tổ, là thiên đạo người phát ngôn đâu. Nói tóm lại, Thông Thiên lúc này là thật uy phong. Thêm nữa tiệt giáo khí vận phóng đại, phản hồi phía dưới, Thông Thiên thực lực tăng lên, cuối cùng theo thánh nhân sơ kỳ tăng lên tới thánh nhân trung kỳ. Một lần hành động siêu việt cái khác thánh nhân, có thể thực cho hắn lớn mặt, vô cùng phong cảnh. Chiếu tình huống này, Tây Du là không có. Hồng hoang lịch sử, từ đó cải biến. Thái Dương Tinh phía trên, Lâm Dương ngồi tại trong cung điện, yên lặng thầm nghĩ, mà lại Hồng hoang đại địa cũng không có bị đánh nát, bị chia làm tứ đại bộ châu. Như vậy, chấm ngoặc kép, ta từ nơi nào đến? Kiếp trước của ta, chẳng lẽ không phải Hồng Hoang hậu thế? Lâm Dương không khỏi có chút xoắn xuýt. Một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở đem Lâm Dương bừng tỉnh. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tiệt giáo đệ tử chính đang vây công Mai Sơn, đánh giết thất quái. Ký chủ có thể tiến về thu phục thất quái. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được thế giới thụ toái phiến một khối, có thể đạt được hỗn độn ma viên tinh huyết một giọt. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được thần thông đại tiểu như ý. Lâm Dương chấn động trong lòng, không chút do dự nói, hệ thống, ta lựa chọn 1, thu phục Mai Sơn thất quái. Cái này rất dễ hiểu, Dù sao phía trước thì có một cái xích khảo mã hầu vô chi kỳ. Mà Mai Sơn thất quái bên trong cũng có một cái thông tí viên hầu viên hồng. Lâm Dương trực tiếp khẽ vươn tay, thi triển đại thần thông, hướng hồng hoang đại địa phía trên một chảo. Trong nháy mắt, ngay tại bị tiệt giáo đệ tử vây công Mai Sơn thất quái, liền bị hắn dẫn tới Thái Dương tinh tới. Lâm Dương cũng không cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp đem bọn hắn ném vào hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong. Mà lúc này, hệ thống khen thưởng cũng là cấp cho tới tay. Chỉ thấy lại là một khối tản ra sinh cơ bừng bừng thế giới thụ toái phiến. Còn có một giọt tản ra khí tức cuồng bạo hỗn độn ma viên tinh huyết. Lâm Dương nghĩ nghĩ, lần này hỗn độn ma viên tinh huyết cũng không có lại ban thưởng, mà chính là lưu lại, tạm thời thu hồi. Sau đó, Lâm Dương ánh mắt liền rời về phía cái kia thế giới thụ toái phiến. Vừa vặn, ta bản thể hồ lô đằng thuế biến đến bình cảnh, có ngươi, liền có thể đột phá. Lâm Dương nguyên thần nhất thời bay ra, bọc lấy thế giới thụ toái phiến, bay vào đại thiên thế giới bên trong. Sớm đã sinh trưởng đến dường như một gốc thế giới thụ một dạng. Đỉnh thiên lập địa hồ lô đằng, nhất thời đem khối này thế giới thụ toái phiến thôn phệ. Chỉ thấy hồ lô đằng nhanh chóng sinh trưởng, tản mát ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ào ào ào, trong lúc nhất thời cũng không biết sinh trưởng ra bao nhiêu cành lá. Hồ lô đằng dài ra thế giới bên ngoài, ùng ục ục không ngừng thôn phệ lấy hỗn độn chi khí. Nhưng gặp hồ lô đằng bắt đầu biến hóa, theo tiên thiên linh căn lột xác thành vì hỗn độn linh căn, cả cây hồ lô đằng cũng bắt đầu tràn ngập hỗn độn khí, phát ra khí tức cường đại, vô cùng cổ lão, cuồn cuộn, oanh, thế giới chấn động, hồ lô đằng chấn động, trong chốc lát, thật giống như khai thiên tích địa một dạng, hiện ra vô cùng kinh tâm động phách dị tượng, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục, hết thảy đều bình tĩnh trở lại, nhưng gặp hồ lô đằng đã hoàn thành thuế biến, hoàn toàn biến thành một gốc hỗn độn linh căn. Cái này gốc linh căn, theo đại la thiên dài lên, nhưng sợi rễ lại đâm vào 36 ngày, đâm vào hồng hoang đại địa, cùng sinh trưởng đến thế giới bên ngoài. Cành lá chảy ra, thật giống như một cái to lớn lọng che một dạng, che lại thế giới bầu trời, phảng phất là tại che chở lấy phương thế giới này một dạng. Lâm Dương chỉ cảm thấy theo hồ lô đằng thuế biến, thực lực của hắn lại leo lên một cái cấp độ mới tinh. Giờ khắc này hắn đã là hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn. Như thế thực lực, đi loạn tinh hải thăm dò cũng cần phải là đầy đủ. Lâm Dương lẩm bẩm, bất quá trước lúc này, hắn còn có chuyện muốn làm. Cái kia chính là trùng luyện phương thế giới này. Lâm Dương nguyên thần hiển hóa, ngồi ngay ngắn ở đại la thiên phía trên, quan sát cả mới thế giới. Cả mới thế giới đều tại cảm giác của hắn bên trong. Phương thế giới này là hắn thành đạo chi cơ, hắn cũng là mượn khai mở phương thế giới này mà chứng đạo. Có điều hắn tuy nhiên thành công chứng đạo, nhưng phương thế giới này lại cũng không coi xong mỹ. Đây là lấy hiện tại ánh mắt nhìn sang kết quả. Dù sao tướng so với trước kia, hiện tại cảnh giới của hắn cao hơn, tu vi cũng càng thâm hậu, kiến thức ánh mắt tự nhiên khác biệt. Bởi vậy, hắn dự định một lần nữa tế luyện một chút chính mình phương thế giới này. Cái này cũng có trợ giúp hắn tương lai đột phá. Chỉ có đem căn cơ đánh thật hay, mới có thể tại đại đạo chi đồ phía trên đi được càng xa. Lâm Dương lẩm bẩm, trùng trùng điệp điệp pháp lực nhất thời tán phát ra, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới, bắt đầu tế luyện phương thế giới này. Trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong thiên địa, vô số dị tượng nở rộ, từng đạo linh quang bay múa đầy trời, xen lẫn, vô cùng kinh người. Đại thiên thế giới bên trong chúng sinh đều rất là rung động. Chỉ cảm thấy bọn họ vị trí phương thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên cường đại. Không gian biến đến càng ngày càng vững chắc, giữa thiên địa bao hàm pháp tắc cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí thì liền thời gian đều dường như biến đến càng thêm kéo dài. Đây chính là Lâm Dương tế luyện đại thiên thế giới kết quả. Mà lại, không chỉ có như thế, lúc này thời điểm, chỉ thấy lại là một cái Lâm Dương đi vào thế giới tới. Đây là thập nhị tổ vu hóa thân tạo thành bàn cổ chân thân. Chỉ thấy hắn tay nắm một thanh búa, phát ra mênh mông phong mang khí tức, tiến vào trong lòng đất, ở nơi đó khai thiên tích địa, lại mở ra một phương thế giới đến. Đây cũng là thiên địa nhân tam giới bên trong địa giới, cũng chính là U Minh giới. Đến tận đây, đại thiên thế giới bên trong, cũng có U Minh giới. Luân hồi khai mở, chúng sinh có thể luân hồi chuyển sinh. Thế giới vì vậy mà biến đến càng thêm viên mãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.